Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, nội lực hóa biển. Trên chiến trường hỗn loạn, không có người chú ý tới bị hắc ám khí tức vây quanh Tần Phong. Tần Phong du tẩu trên chiến trường, bởi vì trận chiến đấu này, nội lực của hắn trong đan điền nội lực hồ nước, thật nhanh dâng lên, 600 hồ. 650 hồ, 700 hồ, sợ hãi chi môn năm cái cổ võ giả, liền cho Tần Phong cung cấp 200 hồ nước nội lực, tăng thêm cái khác vụn vặt lẻ tẻ nội lực hồ nước. Tần Phong đan điền chớp mắt liền bạo mãn, hồ nước cùng đầm nước, dù sao cũng là thể tích khác biệt, lúc ấy có thể lắp ở 999 đầm nước nội lực đan điền. Bây giờ lại không có cách nào gánh chịu nhiều như vậy hồ nước. Tần Phong nội lực đan điền đã đầy, dị năng thôn phệ, Tần Phong dứt khoát áp súc nội lực của mình. Hắn trong đan điền nội lực chỉ có 550 trong hồ nước lực, là óng ánh sáng long lanh, không tì vết chút nào. Còn lại, tất cả đều bị Tần Phong áp súc, nội lực lại lần nữa về tới 630 hồ nước. Bất quá, Tần Phong hấp tinh quyết còn tại vận chuyển, chung quanh chiến đấu cũng tại tiếp tục, tất cả tử vong cổ võ giả đều trở thành Tần Phong hấp tinh quyết hấp thu đối tượng. Người ở đây số nhiều lắm, Tần Phong đều không nghĩ tới, cái này một tràng không gian khe hở liền giải quyết hắn muốn thu hoạch được nội lực ý nghĩ. Kia khe hở tới quá đúng dịp, những người này cũng so trong tưởng tượng càng tham lam. Tần Phong nội lực tăng vọt, lại ngưng thực, lại tăng vọt, vừa đi vừa về mấy lần, nội lực của hắn đã triệt để tăng vọt đến 700 hồ nước, toàn bộ đều là ngưng thực vô cùng. Mà bây giờ, chiến trường vẫn còn tiếp tục, nhưng là dị thú đã vượt qua nhân loại số lượng. Trận chiến đấu này bên trong, huyết ma nhân cũng lặng yên tiềm nhập trong đó, tử vong người vô số kể. Tần Phong nội lực đan điền có một loại muốn nứt vỡ cảm giác, rốt cuộc không có cách nào hấp thu ra đi. Tần Phong ý thức lực truyền đạt cho Cung Cát. Cung Cát còn núp ở phía xa, bởi vì hắn biết Tần Phong tồn tại, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm Tần Phong. Tăng thêm hắn là quang minh hệ dị năng giả, đối với hắc ám hệ dị năng giả có cảm ứng. Mặc dù như thế, cũng chỉ là tại Tần Phong triệt để xuất hiện thời điểm mới có thể tìm được đối phương. Coi như thế, Cung Cát cũng biết, Tần Phong nhẹ nhõm giết chết tất cả sợ hãi chi môn người, sau đó lại cướp đoạt đại lượng thú vương cấp trở lên thi thể. Mỗi lần bộc phát chiến đấu, hắn đều đi theo tham gia một chân, mà tranh đấu người, đánh nhau không muốn sống, đồ vật ném đi không nói, mạng nhỏ mình đưa ra ngoài, Tần Phong còn thuận tiện cầm đi đối phương không gian phù văn trang bị. Giờ khắc này, Cung Cát cảm thấy Tần Phong thật sự là thâm bất khả trắc, so trước đó từ phế tích ở trong đào thoát mà ra thời điểm càng thêm đáng sợ. Lập tức tới, Cung Cát có chút không lưu loát thao tác phi hành khí, đứng tại Tần Phong bên người, đem hắn nhận. Tần Phong khởi động phi hành khí hệ thống phòng ngự, lại đánh thông tin, liên hệ Bạch Ly để cho người ta tới, có thể thu hoạch được một nhóm tài nguyên. Sau đó, Tần Phong liền đang phi hành khí bên trong, ngồi xếp bằng, nội lực muốn căng kín cảm giác. Tần Phong rất lâu không có gặp, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cần nội lực, nhiều lắm. Hiện tại, Tần Phong đã đạt tới lần nữa đạp tiến một bước biên giới. Tần Phong cũng không có khống chế, chung quanh hắn chỉ có Cung Cát, mà Tần Phong tin tưởng, cho Cung Cát 800 cái lá gan, đối phương cũng không dám hành động. Nghĩ như vậy, Tần Phong đã thôi động lên nội lực, hấp tinh quyết, nội lực chuyển động, giống như một vòng xoáy khổng lồ, dính dấp trong đan điền nội lực, để bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Đối với bất kỳ một cái nào cổ võ giả tới nói, đây đều là khó khăn sự tình. 10 trong hồ lực, có thể hóa thành một biển hồ nước, nếu như chuyển hóa trong quá trình, tích lũy hồ nước số lượng không đủ, to lớn nội lực biển cả không có hình thành, liền sẽ một lần nữa tán loạn trở thành hồ nước. Đến lúc đó, nội lực tán loạn trong quá trình, tu vi chẳng những sẽ không tăng trưởng, ngược lại sẽ rút lui. Cho nên công pháp càng cao cấp, càng có thể cô đọng nội lực, tại tấn thăng thời điểm cũng liền càng dễ dàng. Nhưng là Tần Phong nội lực hồ nước, thật sự là nhiều lắm, ngưng kết, không đủ trực tiếp bổ khuyết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dầm dầm, hồ nước hội tụ vào một chỗ, chớp mắt hình thành một vùng biển. Trong chốc lát, Tần Phong khí tức trên thân, đột nhiên nhảy lên cao một tiết. Bề ngoài của hắn vẫn là bê thất đẳng cổ võ giả. Ý thức lực khí tức cũng không có biến hóa, nhưng là nội lực lại vô cùng đáng sợ. Chuyện như vậy, Tần Phong trước đó cũng từng có. Nhục thân còn không có tiến hóa đi lên, thế nhưng là nội lực lại đã vượt qua hiện tại cấp độ. Tại Tần Phong bên người Cung Cát, há to miệng, cảm thụ được Tần Phong mặc trên người tới khí tức khủng bố. Hai người bọn họ khoảng cách quá gần, hấp tinh quyết lại bá đạo, để Cung Cát chỉ cảm thấy mình bị to lớn hấp lực liên lụy, kéo đến làn da đều đau đau. Nếu như Cung Cát là một cái cổ võ giả, chỉ sợ lúc này đều muốn bị hút thành người khô. Không có trên thực tế tổn thương, cảm giác lại khiến người sợ hãi. Không chỉ như thế, loại cảm giác này, thế mà cách một hồi, còn ra hiện một lần. Cái này Tần Phong, đây là cổ võ lực lượng tấn thăng sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? A, đã lại một lần, còn tới, cái này, bao nhiêu lần? Cung Cát chấn kinh đến cái cằm đều rớt xuống. Muốn nói tấn thăng, đều là một lần tấn thăng hoàn tất. Tần Phong đến tốt, tấn thăng khí tức, thế mà kéo dài 5-60 lần. Cung Cát căn bản không biết Tần Phong xảy ra chuyện gì. Nhưng là mỗi một lần tấn thăng, đối phương khí tức liền nặng nề một phen. Hiện tại, Cung Cát cảm thấy Tần Phong chính là một tòa không có thể dung chuyển đại sơn. Ép tới hắn không thở nổi. Nếu như có thể nói, Cung Cát thật muốn chạy xa xa. Nhưng là hắn phát hiện, Bạch Ly đã sớm tới. Mình bây giờ cùng Tần Phong, ở vào một mảnh phong bế không gian bên trong. Thế mà cùng lúc trước S đoạn cường giả Hồ Sơn đãi ngộ. Đồng dạng, Tần Phong khí tức, người khác cảm giác không thấy. Cung Cát lại từ đầu tới đuôi hưởng thụ. Rốt cục, Tần Phong khí tức trên thân, bình ổn lại, một chút hắc ám phù văn, lặng lẽ che chùm lên trên người hắn. Những cái kia nặng nề, khiến người sợ hãi nội lực ba động, biến mất không thấy gì nữa. Ở bề ngoài nhìn lại, Tần Phong vẫn là một cái bê thất đẳng cổ võ giả. Nhưng mà chỉ có Cung Cát biết, người này, hiện tại đáng sợ đến cỡ nào. Tần Phong mở mắt, một đôi mắt, lóe ra biển cả thâm thúy gợn sóng. Lại chớp mắt thu liễm, nội lực trong đan điền, 700 nội lực hồ nước, hóa thành 63 biển. Tần Phong hiện tại, nội lực chất lượng biến hóa, gặp lại Hạ Thiên Hình, sẽ không có lực đánh một trận. Mặc dù dùng địa mạch mẫu tinh mở rộng đan điền, nhưng là nước biển cùng hồ nước thể tích, cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại trong đan điền, chỉ sợ chỉ có thể chứa 100 nước biển. Tần Phong nghĩ nghĩ, lại bình thường trở lại. Đây đã là thường nhân, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao phong. Người bình thường đến A đoạn, liền muốn trải qua thiên tân vạn khổ. Một trong nước lực, cần tài nguyên vô cùng to lớn. Tần Phong có được hấp tinh quyết, cướp đoạt hắn người nội lực, vô cùng dễ dàng, tự nhiên không có cảm giác đến loại kia tu luyện gian khổ. Mà bây giờ, Tần Phong nội lực đan điền, tồn trữ là những người khác gấp trăm lần, còn chưa đạt tới lúc trước C đoạn, B đoạn kinh khủng nghìn lần, lại hẳn là thỏa mãn. Dù sao, càng là thực lực cường đại, càng không dễ dàng kéo dài khoảng cách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.